nói vài mấy câu liền trở thành thân tình không vãn hồi. Vì sao anh cứ phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net